quạt làm sao cho mạnh cho mau, quạt cho cháu vui đuổi nhau, cho thân hạt gạo sạch lâu mới hay. Dạ cho đều cho ít cẳng chân, dạ cho cá nhỏ ra tức khi hạt gạo thành thân ngọc ngà. Dạy làm sao cho thành tam ta gạo kia trong trắng ngon nhà, thế gian nó đủ tối nay. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Ngay sau ngày ban quản trị của hợp tác xã Gia Đạo được bầu lại, đã tạo nên một không khí phấn chấn tràn ngập khắp thôn xóm, vì bà con tin rằng tình hình sản xuất nông nghiệp của địa phương sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, cách làm của ban chỉ huy hợp tác xã cũng gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các đồng chí khác. Do vậy, ông Ẩn cũng đã nhìn thấy những bước đi đúng của ông Kim và sẽ cùng với ông Sắc thực tế tình hình ở hợp tác xã Gia Đạo để có những chấn chỉnh thích hợp với thực tế. Bây giờ, mời quý vị thính giả đến với những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Sâu vào trong đầu óc lâu nay bị bào mòn đi một ít, đôi lúc ông thấy ân hận với thái độ quá khe khắt với những việc làm của ông Kim và muốn nói một lời xin lỗi hay thanh minh, nhưng chưa biết nên nói thế nào cho thích hợp. Một phần có thể cái vị trí ủy viên dự khuyết trung ương đảng ngầm ngăn cản ông, nhưng ông chưa nhận ra. Cuộc sống là vậy, không dễ gì hạ mình xin lỗi cấp dưới của mình, kể cả khi biết cấp dưới của mình đúng 10-10. Đang lúc ngồi chờ bao, Săn báo cáo tình hình đi kiểm tra ở Tam Bình, ông Ẩn và ông Sắc ngồi uống nước chè, nói chuyện với nhau.

không dự ý với một số việc làm đang diễn ra ở huyện Tam Bình. Ông Kim tỏ vẻ ngạc nhiên trước thông tin của ông Sắc. Chuyện gì ở Tam Bình mà tôi không biết nhỉ? Ông Sắc cầm ấm chè, rót thêm vào chén của mình, nói. Có ai đó ở Tam Bình đem thư tố cáo những việc làm sai trái của lãnh đạo ở Tam Bình lên gặp Tây Bao. Tuần rồi Tây Bao đã xuống đó để kiểm chứng những điều tố cáo trong lá thư. Sau đó về báo cáo lại với anh Ẩn. Anh Ẩn tỏ ra không bằng lòng với những việc làm đang diễn ra ở đó, nên định xuống kiểm tra xem sao. Tôi đã nghe huyện ủy Tam Bình báo cáo về câu Bao xuống làm việc ở đó rồi, nhưng chưa nghe chuyện có người lên gặp các anh để tố cáo. Người lên tố cáo chỉ gặp ông Bao, chứ không gặp tôi và anh Ẩn. Tôi sẽ tìm ra đứa nào giết thư tố cáo. Bây giờ anh kể cho tôi nghe chúng nó tố cáo những gì. Cả tôi và anh Ẩn đều chưa đọc được lá thư tố cáo ấy, chỉ nghe ông Bao nói lại thôi. Lá thư tố cáo mấy việc. Thứ nhất là huyện ủy chủ trương cho bà con gánh khoai tây đi bán tự do. Ôi trời! Chuyện này thì huyện ủy Tam Bình chịu oan rồi. Chủ trương cho bà con bán khoai tây tự do là của tỉnh ủy. Chẳng liên quan gì đến huyện ủy Tam Bình. Còn chuyện gì nữa anh? Hợp tác xã Gia Đạo giải tán trại lợn tập thể, chuyển về cho đội sản xuất nuôi để chia nhau. Lấy ruộng hợp tác giao cho hộ xã viên nuôi lợn, cho hợp tác. Những việc này anh có biết không? Việc làm cụ thể tôi chưa nghe huyện ủy Tam Bình báo cáo, nhưng tôi cũng đoán được chuyện gì sẽ đến với hợp tác xã Gia Đạo sau khi ban quản trị được bầu lại, và tôi hoàn toàn ủng hộ nếu như những việc làm ấy đưa lại lợi ích cho nông dân. Nếu tôi nói với anh những việc làm đó là trái với chính sách tập thể hóa trong nông nghiệp, thì anh tính sao? Tôi tin rằng không khi nào anh nghĩ, cũng như là anh nói ra điều đó với tôi. Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng xin nói thật lòng. Tôi rất phân vân trước việc làm này của hợp tác xã Gia Đạo. Cái đúng, cái sai chập chờn trong đầu tôi, chứ chưa phân định một cách rõ rệt anh à. Anh bảo cái gì có lợi cho nông dân thì anh ủng hộ. Thôi, nếu anh coi tôi là bạn á, thì tôi xin khuyên anh nên thận trọng trước khi quyết định làm một việc gì đó liên quan đến chủ trương đường lối. Không phải ai cũng hiểu tấm lòng của anh đối với nông dân đâu anh à. Chủ trương đường lối á, thì cũng phải dành lấy một khoảng trống cho đầu óc sáng tạo của con người chứ. Chứ bây giờ cứ bó chặt lại một cục với nhau, rồi đến một lúc nào đó, sẽ biến con người thành những cái máy, chỉ biết làm theo sự điều khiển của người khác thôi nào. Sở dĩ tôi khuyên anh như vậy á, vì biết thế nào những việc làm của các hợp tác xã ở Phước Vĩnh cũng đến tay anh Trung Chính thôi. Chắc anh cũng chẳng lạ gì tính của anh Trung Chính nữa, anh ấy là người rất coi trọng nguyên tắc. Sinh hoạt bê bối một chút, anh ấy còn tha thứ được, chứ đã vi phạm nguyên tắc á, thì không khi nào anh ấy tha thứ đâu anh à. Nếu nói hiểu anh Trung Chính thì tôi hiểu hơn anh nhiều. Trong thời kỳ hoạt động bí mật, gia đình tôi là một trong những gia đình cơ sở che giấu anh ấy, và cũng chính anh ấy giác ngộ tôi đi theo cách mạng. Còn điều này nữa, sở dĩ gần như các cuộc đời tôi yêu mến, gắn bó với nông dân, cũng là do tôi được đọc những bài viết về nông dân của anh ấy trước cách mạng tháng 8. Những bài viết đó có sức cuốn hút tôi một cách lạ thường. Tuy lúc ấy tôi mới bập bõm biết đọc, hiểu biết lý luận cách mạng chưa nhiều, nhưng do lối viết của anh ấy giản dị, thiết thực, hiểu biết rất thấu đáo cuộc sống của người nông dân, nên tôi đọc đến đâu hiểu đến đấy. Một con người như thế, tôi tin rằng anh Trung Chính sẽ nhìn thấy những điều bức bách của người nông dân trong giai đoạn hiện nay. Nếu được như vậy thì may cho anh. Ông Kim thấy khó hiểu với câu nói lấp lửng của ông Sắc nên hỏi. Anh bảo nếu được như vậy nghĩa là sao? Có nghĩa anh sẽ được như ý, mà cũng có thể không. Sáng mai anh có định đi với tôi và anh Ẩn không? Có lẽ tôi không nên đi thì tốt hơn. Tôi muốn để anh với anh Ẩn tìm hiểu và đánh giá một cách khách quan tình hình ở Tam Bình, đặc biệt là hợp tác xã Gia Đạo, nơi đã có thư tố cáo gửi lên cho các anh. Nếu vậy tôi nhờ anh báo cáo cho huyện ủy Tam Bình biết, sáng mai tôi và anh Ẩn xuống làm việc với huyện ủy và hợp tác xã Gia Đạo. Có thể thái độ của anh Ẩn căng đó. Anh nói với lãnh đạo Tam Bình cũng như Gia Đạo bình tĩnh trình bày cho có tình có lý. Anh Ẩn bề ngoài trông thế thôi, chứ bên trong là con người có tính phục thiện. Không phục thiện cũng không được với xu thế đòi hỏi đổi mới cách quản lý hợp tác xã của nông dân. Bánh xe đổi mới trong nông nghiệp đang quay theo chiều của nó. Chắc anh mà cản á, là nó đè cho nát chân đây. Không biết ai là người bị đè nát chân đây. Thank you. thấy bà Thường đang ngồi nhặt rau muống trước hiên, ông Kim trút nổi bực dọc. Chẳng biết thằng nào ở đảo Thắng viết thư tố cáo, đem lên nộp cho tay bao. Ai nói với chú? Ông Sắc. Mới rồi, ông ấy qua báo cho tôi biết. Sáng mai ông ẩn xuống Tam Bình và Gia Đạo đó. Vì lá thư tố cáo ấy à? Ông Kim ngồi bệt xuống, cho thuốc vào nỏ điếu trả lời. Lá thư ấy chỉ gửi cho tay bao, chứ ông ẩn và ông Sắc không hề hay biết gì. Sau khi nhận được tố cáo, tay bao xuống Tam Bình để thẩm tra những lời tố cáo trong thư. Sau đó mới về nói lại với ông Sắc và ông ẩn. Vì thế sáng mai hai ông ấy mới đi. Xem ra mấy ông phái duyên này không tin nhau lắm thì phải. Đúng hơn thì Tây Bao không tin ông Sắc và ông Mẫn đâu, vì hai người này thường tỏ thái độ thận trọng khi nhận định những diễn biến đang diễn ra ở các hợp tác xã nông nghiệp. Chẳng hiểu sao, tôi chẳng có chút cảm tình nào với cái bộ mặt mà thùm thụp của Tây Bao mới lạ chứ. Mở mồm ra là hết chủ nghĩa này đến chủ nghĩa khác, như cái máy nói. Hắn tiêu biểu cho thứ lý luận giáo điều, nhắm mắt nói bừa, bất chấp thực tế. Loại người như Tây Bao trong đảng ta không thiếu. Nó sẽ trở thành vật cản không nhỏ của sự phát triển mọi mặt của xã hội đâu chị à. Bà Thường bê rổ rau muống đi ra cái bể nước công cộng gần nhà bếp tập thể để rửa, xong đâu đó quay vào ngồi hút thuốc với ông Kim. Sáng nay chú Quốc có trao đổi lại với tôi về việc chi bộ ti thương nghiệp họp để xét lại kỷ luật của cậu Sinh theo yêu cầu của thường vụ. Chú Quốc cho biết các cậu Sinh á, đã nhận rõ tác hại việc làm của mình nên tự giác xác định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng và xin đi làm việc khác chứ không giữ chức phó ty thương nghiệp. Ông Quốc có xuống tham dự buổi kiểm thảo của Tây Sinh không hả chị? Có. Ý kiến của ông Quốc thế nào với việc tự xét mức kỷ luật của Tây Sinh? Chú chỉ đạo thế nào thì chú Quốc làm thế ấy chứ thế nào nữa? Ông Kim ngớ ra. Chị bảo tôi chỉ đạo chuyện gì? Lần trước tôi báo cáo kiến nghị của chi bộ ti thương nghiệp với chú. Chú không nhất trí với mức cảnh cáo ghi lý lịch mà đề nghị khai trừ khỏi đảng và bố trí cho Tây Sinh đi làm việc khác, chứ không cho giữ chức phó ti thương nghiệp. Chú không nhớ hay sao? Ông Kim giật mình. Ôi trời, có lẽ trong lúc nóng giận tôi nói hơi quá đà rồi chị ơi. Đúng là tội của Tây Sinh chuồn hàng, của thương nghiệp cho con buôn là một việc làm phi đạo đức. Nhưng nó tự xác định kỷ luật như vậy thì coi như mất hết, chứ còn gì nữa. Xét cho cùng, công thằng Sinh nhiều chị ạ. Trong hoàn cảnh kinh tế thật chiến, hắn chạy khắp nơi dơ vét quần hàng nhu yếu phẩm để cung cấp cho bộ đội và dân dân trong tỉnh, đã là một kỳ công chị ạ. Bà Thường hỏi, ý chú thế nào, chuẩn nghi như vậy hay là thay mức kỷ luật? Con người ta phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng không đơn giản chị ạ. Có khi gần nửa đời người nỗ lực, tận tụy mới đạt được ước mơ. Nếu ta không dùng lòng khoan dung để mà xem xét sai phạm của họ, mà vội gạt họ ra khỏi hàng ngũ của đảng, thì tội cho họ lắm. Tôi đề nghị như thế này, thường vụ nên họp để xem xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Riêng ý kiến cá nhân của tôi, tôi đề nghị khai trừ lưu đảng 6 tháng để cho cậu Sinh có thời gian sửa chữa sai phạm của mình. Tạm thời không để cậu Sinh giữ chức phó ty thương nghiệp, mà điều về bộ phận văn phòng của tỉnh ủy. Nếu phấn đấu tốt sẽ bố trí trở lại vị trí phó ty thương nghiệp. Phải tận dụng năng lực của cán bộ cấp dưới chị ạ. Đây là ý kiến cá nhân, chứ không phải ý kiến chỉ đạo gì đâu đấy nhé. Định khi nào họp thường vụ? Phải chờ lão Côn đi Thạch Sơn về mới họp được. Chị sắp xếp chương trình, để mà kẹp kia đi xuống Tam Bình xem thử cuộc viếng thăm của mấy ông phái viên có gì rắc rối không. Đồng thời xem cái ban quản trị mới của Gia Đạo triển khai công việc làm ăn thế nào. Chị có sắp xếp đi hộ tôi được không? Bí thư tỉnh ủy đã phân công thì từ chối thế nào được? Bà Thường nói đùa, rồi cười vô tư. Thank you.

Nhân nói chuyện mình nuôi lợn, nhưng không được mổ thịt á, tôi kể cho hai anh nghe cái chuyện này xảy ra ngay tại gia đạo nha. Các anh có nhớ bác Cẩm nè, phó chủ nhiệm không? Lần ấy nhà bác Cẩm sang cát cho bố. Cái anh bác Cẩm á, là ông Mẫn, làm đơn xin hợp tác xã mổ lợn để làm cổ. Cái ban quản trị bảo lên xin phép xã đi, xã lại đẩy về cho ban quản trị, cuối cùng chẳng ai chịu duyệt đơn. Thế làm hai anh em bác Cẩm á, chờ làng sớm ngủ hết, cây mới bắt con lợn mổ trộm. Trước đó đó có một người đã làm như vậy bị hợp tác xã phạt một tạ thóc. Biết như vậy nên anh em ông Cẩm á, mời cả ban quản trị đến ăn cổ. Chờ ăn xong, anh Mẫn mới thú thật là tối qua nhà mình mổ trộm lợn. Nhớ đã ăn cổ nhà người ta rồi, nên ban quản trị chẳng hề nhắc đến chuyện phạt tội mổ trộm lợn của anh em bác Cẩm. Ông Mẫn cười. Nghe cứ như chuyện Tiểu Lâm ấy nhỉ? Nhận thấy thái độ ông Mẫn vui vẻ, chị hỏi. Chưa nghe anh kết luận thế nào về buổi làm việc với hợp tác xã gia đạo. Ông Mẫn nói. Chúng tôi về trao đổi với nhau rồi có ý kiến sao? Mong mọi việc tốt lành. Tôi cũng không nói trước được có tốt lành hay không. Nói xong, ông Mẫn ngửa người ra ghế xe, thả những suy tưởng của mình vào cõi mông lung. Phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo.